Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 668, chương 668, mãnh nam sở phong. Tráng hán này mang theo hắn cái kia nữ hán tử bạn gái thông qua cửa thứ hai. Đắc ý đi, lưu lại ảo não Hạ Vũ Phỉ. Sở phong hai người, sở phong, ta có phải là rất vô dụng hay không a? Hạ Vũ Phỉ ủy khuất, cúi đầu yếu ớt nói. Sở phong lắc đầu, ôn nhu cười nói, làm sao lại thế, ngươi chưa từng luyện bóng rổ nha. Cái này rất bình thường. Có thể là bất kể ta làm sao ném còn không thể nào vào được a. Tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ bọn họ thì muốn lấy được hạng nhất. Hạ Vũ Phỉ thanh âm bên trong hơi hơi mang lên giọng nghẹn ngào, nếu như là bởi vì chính nàng kéo sở phong chân sau, nàng sẽ rất tự trách. Không có việc gì, không có vội hay không? Sở phong xoa xoa nàng đầu, mở miệng nói, Vũ Phỉ, đến đón lấy ngươi nghe ta chỉ huy. A, Hạ Vũ Phỉ nghi hoặc vạn phần, ném rổ cái này trừ nhìn tự thân kỹ thuật bên ngoài, còn có thể chỉ huy. Chuyện này không có khả năng lắm đi. Bên ngoài sân người xem cũng là sững sờ, hiển nhiên không tin. Tin tưởng ta, thử một chút ngươi liền biết. Sở phong chỉ vòng rổ, nói ra, Vũ Phỉ, nhanh điểm, tay nâng lên 45 độ, 3 giây về sau làm đem hết toàn lực, chuẩn bị, 3, 2, 1, thời khắc mấu chốt, Hạ Vũ Phỉ cũng chỉ có thể kiên trì nghe sở phong chỉ. Thẳng thắn nhắm mắt lại một mạch làm đem hết toàn lực. Bạch, bóng rổ vạch ra mỹ diệu đường vòng cung, chuẩn xác không sai bị quăng vào di động với tốc độ cao bên trong vòng rổ. Rất tốt, chính là như vậy, lần này nâng lên 60 độ, 4 giây về sau ra sức toàn lực, đến đón lấy, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dưới trận khán giả đều là trừng to mắt. Cảm thấy thật không thể tin. Mẹ, cái gì gọi là nhắm hai mắt ném đều có thể quăng vào. Bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Có người có thể như thế hiệu suất cao dẫn chỉ huy muội tử dẫn bóng. Khó khăn nhất là cái này vòng rổ vẫn là di động với tốc độ cao bên trong. Muốn chỉ huy yếu đuối muội tử quăng vào, không chỉ cần phải tự thân đối ném rổ sâu sắc lý giải, càng cần hơn tinh chuẩn không gì sánh được khả năng tính toán cùng sức phán đoán. Tại sở phong chỉ huy dưới, thuần thục, Hạ Vũ Phỉ thì quăng vào 5 cái bóng. A, sở phong, ta quăng vào a. Hạ Vũ Phỉ hưng phấn tại cái kia sôi nổi. Nhanh đến ta trong ngực đến. Đừng quên còn có cửa ải cuối cùng đây. Sở phong nhắc nhở. A, đúng đúng đúng. Hạ Vũ Phỉ lúc này mới luống cuống tay chân một lần nữa bị sở phong ôm ngang mà lên. Sở phong ôm lấy nàng đi vào cửa thứ ba. Người nữ chủ trì tiếng nhắc nhở âm lại vang lên. Cửa thứ ba, một cái quả cầu sắt nặng 10 cân. Đám tuyển thủ cần lưng cõng chính mình bạn lữ. Đem hết thảy 20 cái quả cầu sắt vận đến cầu độc mộc bờ bên kia đi. Cái thứ nhất hoàn thành cũng là vốn trận đấu vô địch. Tuy nhiên sở phong tốc độ rất nhanh, có thể bởi vì Hạ Vũ Phỉ trì hoãn, đi vào cửa ải cuối cùng lúc, đã có 10 đối hai bên người yêu, ngay tại một chuyến vận chuyển lấy quả cầu sắt. Bên trong tốc độ nhanh nhất chính là tráng hán cái kia tổ 1. 20 cái quả cầu sắt đã bị hắn trở đi 18 cái. Gặp sở phong đến, tráng hán quay đầu lại khinh thường cười lớn một tiếng. Ha ha ha, tiểu tử, người trước không phải còn chế giễu ta chậm à. Hiện tại ta chỉ cần đem cái này sau cùng 2 cái quả cầu sắt vận đi qua. Ta chính là hạng nhất, nhìn ngươi làm sao cùng ta tranh giành. Hạ Vũ Phỉ trên mặt hiển hiện thất lạc, lẩm bẩm nói, sở phong, đều tại ta kéo ngươi chân sau. Chấm ngoặc kép. Bên ngoài sân tất cả mọi người là một mảnh đáng thương thở dài. Chỉ cần ánh mắt không mù, đều hiểu trận này phía trên tất cả nam nhân bên trong, Sở Phong thực lực tuyệt đối treo lên đánh hắn nam nhân. Đáng tiếc tại cửa thứ hai bị Hạ Vũ Phỉ kéo một chút chân sau. Hiện tại xem ra muốn cùng Hạng Nhất bỏ lỡ cơ hội. Thật đáng tiếc, thế mà, Sở Phong lại nhấp nhô hướng Tráng Hán mỉa mai cười một tiếng. Nói ra, ngươi là ngu ngốc sao? Người nào cho ngươi tự tin, cho rằng cái này cửa thứ ba ngươi hội nhanh hơn ta? Rát, nghe nói như thế, Tráng Hán tại chỗ sững sờ một chút, sau đó phình bụng cười to lên. Ha, ha ha ha, ta thiên, tiểu tử, ta nhìn ngươi là ngu ngốc à, ta thì cái này sau cùng một chuyến hai cái quả cầu sắt, mà ngươi còn thừa lại tràn đầy 20 cái, vừa đi vừa về một chuyến cầm hai cái, ngươi chí ít còn phải chạy 10 lần, ngươi làm sao cùng ta so? Ai nói đeo muốn chạy 10 lần, chỉ thấy Sở Phong trực tiếp đứng dậy đến một bên, tìm đến hai cái thùng nước, sau đó đem 20 cái bóng, phân biệt chứa ở hai cái này trong thùng nước. Tình cảnh này nhất thời nhìn bên sân người xem sững sờ. Đây là dự định làm gì? Vũ Phỉ, đến ta trên lưng đến, chúng ta hướng điểm cuối xuất phát. Sở Phong nói xong, đem Hạ Vũ Phỉ vác lên. Đem hai cái tràn đầy quả cầu sắt thùng nước nhấc lên. Lần nữa như là như gió nam tử hướng cầu độc mộc bờ bên kia phóng đi. Cái gì? Cái này sao có thể? Trời ạ, một cái thùng nước 10 cái quả cầu sắt, tương đương với nặng 100 cân a. Một cái tay 100 cân, cõng ở sau lưng 100 cân, trong tay nhắc lại 200 cân. Ngoạn tào! Hết thảy 300 cân a. Cái này còn không chỉ, hơn nữa còn có thể chạy nhanh chóng. Cái kia ra hỏa nhất định là quái vật a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đừng nói bên sân người xem, liền người nữ chủ trì, sân thi đấu công tác nhân viên đều nhìn ngốc, gặp qua mãnh liệt, chưa thấy qua mạnh như vậy. Mẹ, tiểu tử này là từ đâu tới biến thái? Tráng Hán giận mắng một tiếng, mắt thấy Sở Phong liền muốn vượt qua hắn. Hắn khóe mắt lóe qua một vệt âm hiểm. Trong lòng của hắn tính kế lên, nhất định muốn thừa dịp Sở Phong đi vào cầu độc mộc phía trên. Trong bóng tối đem hắn dồn xuống đi. Đến thời điểm thì nói với trọng tài cầu kia quá chặt, chính mình không cẩn thận. 3, 2, 1. Ngay tại lúc này, Tráng Hán nhìn chính xác phía trước Sở Phong, mãnh liệt từ phía sau hướng chỗ của hắn đánh tới. Hắn có 100% tự tin, lần này muốn là đụng vào, Sở Phong tuyệt đối sẽ mang theo Hạ Vũ Phỉ rơi vào trong nước, lập tức mất đi tư cách dự thi. Thế mà lúc này, Sở Phong phía sau lưng lại cùng mở to ánh mắt giống như. Chỉ thấy hắn bỗng nhiên ngồi xổm xuống, thầm nói, ta đi. Cái này dày quá không đáng tin cậy. Thời khắc mấu chốt dây dày lỏng, thắt cái dây dày trước. Tráng Hán nhất thời mắt trợn tròn. Hắn có thể sinh động hình tượng cảm giác được chính mình xông ra cầu bên ngoài, ngay tại hướng xuống làm rơi tự do. Thảo, trời giết này dây dày a, cái gì thời điểm không buông? Người mẹ nó lúc này thời điểm lỏng, ta đi mẹ nó. Tráng Hán trong lòng kêu thảm, trực tiếp cùng cái kia nữ hán tử bạn gái một đầu đâm vào trong nước, dẫn tới bên ngoài sân từng trận cười vang. Sở Phong, ngươi dây dày rõ ràng không có lòng sao? Hạ Vũ Phỉ thầm nói. Hắc hắc, cái kia đầu óc đơn giản tứ chi phát triển ra hỏa muốn tự sát, ta lại làm sao có thể không thành toàn hắn. Sở Phong lưng cõng Hạ Vũ Phỉ đứng người lên, nhàn nhã hướng điểm cuối đi đến. Nhìn lấy Sở Phong nhẹ nhõm mang theo hết thảy nặng 300 cân vật nhẹ nhõm đi đến điểm cuối, tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí. Nhà tương đương xem ra thời đại này, nhìn mãnh nam không thể chỉ xem dáng người a. Sở Phong như thế lục soát yếu, lại là chân chính mãnh nam a. Lần này người yêu giải đấu lớn vô địch ra lò, thu hoạch được hạng nhất là Sở tiên sinh. Hạ tiểu thư, người nữ chủ trì miệng phía trên tuyên bố, ánh mắt hỏa nhiệt vụng trộm nhìn chằm chằm Sở Phong. Tâm lý Xuân Tâm rung động nghĩ đến, muốn là cùng loại này soái ca mãnh nam đến trên giường đại chiến. Cái kia nàng còn không phải thượng thiên a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.